Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Bạch Phù, ngươi là chó à? Bạch Phù sẽ không giống Lâm Dai Dai như thế oán giận, chỉ là yên lặng cắn trong tay chân gà. Trước đã ăn no, này một bao ngâm ớt cánh gà chỉ là đánh bữa ăn ngon. Ba người đi rồi 10 phút, Bạch Phù mới vừa đem đồng thời xương nôn trên đất, cái mũi nhỏ lại đột nhiên trên dưới mấp máy lên, hình như là ngửi được mùi vị gì. Cái gì? Cao Kiện nghẹn giọng hỏi. Có mùi máu tanh, ở đâu? Bạch Phù nghe vậy vừa cẩn thận nhận biết một hồi, sau đó chỉ vào một phương hướng nói. Bên kia. Ba người theo Bạch Phù chỉ về chậm rãi đi tới. Kết quả như thế vừa đi, liền đi ra ngoài 1 km. Ngay ở Lâm Dai Dai bắt đầu nghi vấn Bạch Phù khứu giác đến cùng có vấn đề hay không thời điểm, Cao Kiện mãnh hít hai cái, biểu thị chính mình cũng nghe thấy được. Cao Kiện vừa nói như thế, Lâm Dai Dai cảm thấy, thật giống quả thật có một điểm nhàn nhạt mùi máu tanh. Rất nhạt. Ba người lại đi rồi mấy chục mét, rốt cục nhìn thấy một cây đại thụ sau có một bộ nữ thi. Bạch Phù, ngươi là chó sao? Nhìn thấy thi thể trong nháy mắt, Lâm Dai Dai liền không nhịn được nhổ nước bọt nói. Người bình thường có thể cách 1 km nghe thấy được như thế nhạt mùi máu tanh. Bạch Phù đúng là không phản đối, sau đó lại xé ra một bao ngâm ớt cánh gà. Đúng, vẫn là ở ngâm ớt mùi vị quấy dày dưới nghe thấy được. Nơi này không có pháp y, nhận biết không ra tử vong thời gian, nhưng tuyệt đối không phải vừa mới chết. Cao Kiện dùng ngự vật năng lực cho thi thể xoay người. Kết quả một giây sau, mọi người giật nảy cả mình. Ân, là Cao Kiện giật nảy cả mình. Bạch Phù ăn nhiều một cái chân gà. Lâm Dai Dai thì lại không cái gì quá to lớn phản ứng, bởi vì nàng không quen biết người chết là Diệp Lý, người này là Diệp Lý. Cao Kiện giải thích một hồi, sau đó Lâm Dai Dai mới lộ ra cùng Cao Kiện gần như vẻ mặt. Giác, Bạch Phù cắn đứt chân gà xương. Bạch Phù đối với mình định vị rất chuẩn xác. Ta chịu trách ăn, các người phụ trách giật mình. Sau đó Cao Kiện nhường ta đánh ai, ta liền đánh ai, đơn giản sinh hoạt, thật tốt, cẩn thận một chút đi. Cao Kiện nhẹ giọng nói, Diệp Lý tuy rằng không thật lợi hại, nhưng vô duyên vô cớ chết ở này, nhường Cao Kiện có loại dự cảm xấu. Giác, phốp, Bạch Phù đem xương nôn ở bên cạnh thi thể, biểu thị tự mình biết. Cao Kiện vừa liếc nhìn dụng cụ định vị, điều chỉnh một chút phương hướng tiếp tục tiến lên. Lần này đi không bao xa, liền nhìn thấy một dùng hàng rào vây quanh sân, cùng một thuần chất gỗ phòng nhỏ. Trong sân, một nam tử đang nằm ở trên xích đu tắm nắng. Cao Kiện ba người tiếp cận. Trên xích đu nam tử mở mắt ra ngồi dậy đến, có chút giật mình, vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười nhìn Cao Kiện. Coi thường ngươi, dĩ nhiên có thể tìm tới đây. Thẳng thắn nói, đến trước Cao Kiện ảo tưởng qua rất nhiều loại cảnh tượng. Hồi đồng căn cứ đến cùng là ra sao? Trọng binh canh gác pháo đài, tràn đầy tay chân hốp đêm. Một đám người yêu năm uống sáu ở chơi mạt chược đấu địa chủ nhà xưởng. Phong cách nghiêm túc viết chữ, nghĩ đến rất nhiều, chỉ có không nghĩ tới như vậy. Một tiểu viện, một gian nhà gỗ, một người, một cái xích đu, hoặc là đây căn bản không phải hôi đồng trụ sở bí mật, chỉ là Nhạc Như Thương một lâm thời điểm dừng chân mà thôi. Nam tử đứng lên, hắn xem ra như là hơn 20 tuổi, nhưng cũng làm cho người ta một loại rất cảm giác tang thương. Vì lẽ đó vừa giống như hơn 40 tuổi, vậy thì có chút tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Có thể Cao Kiện nhưng không lý do đối với người này cảm thấy một tia quen thuộc. Tiểu Kiện, không nhớ rõ ca ca. Nam tử vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn nói. Ngươi là, tiểu hổ cưa a không? Ngươi là giang hổ. Cao Kiện theo bản năng muốn gọi Tiểu Hổ ca. Đó là khi còn bé nhất thường gọi. Nhưng nếu như hắn thực sự là Tiểu Hổ ca, Cao Kiện chỉ sẽ cảm thấy trong lòng đau. Giang Hổ đi nơi khác làm công sau liền tin tức hoàn toàn không có. Cao Kiện đối với Giang Hổ ấn tượng còn dừng lại khi còn bé. Cái kia lén lút gắp thịt cho mình ăn. Lớn hơn vài tuổi rất quan tâm tiểu ca của chính mình ca. Xem ra, Tiểu Kiện vẫn là nhớ tới ca ca. Giang Hổ rất vui mừng cười. Cao Kiện cảm thấy có vấn đề. Giang Hổ lớn hơn mình vài tuổi Cao Kiện cũng nhớ không rõ. Nhưng trước mắt vị này tế dây lui về phía sau. Nở nụ cười lên trên mặt thật nhiều nếp nhăn nam nhân. Cùng chính mình trong ấn tượng không giống được không? Hơn nữa, Giang Hổ vì sao lại cùng Hôi Đồng dính líu quan hệ? Diệp Lý là ngươi giết. Cao Kiện hỏi, không sai, nàng là ngươi người. Cũng không sai, vậy ngươi tại sao giết nàng? Bởi vì nàng sai rồi, rác rưởi liền nên chết. Giang Hổ vẫn đang cười, nhưng vẻ mặt có chút. Ngươi, vì lẽ đó, ngươi là Hôi Đồng lão đại. Đúng thế, báo thù tìm ngươi không sai. Cao Kiện cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Là không sai, Giang Hổ xem ra rất kích động. Theo Cao Kiện từng cái vấn đề hỏi lên, hắn liền càng kích động. So với Cao Kiện càng như một người bị hại. Lúc này, Giang Hổ đột nhiên như biến thái giống như giơ tay. Cao giọng hỏi, Cao Kiện, ngươi có muốn biết hay không tại sao? Ta tại sao muốn đánh chết Hoàng Khải Dương? Tại sao ta có thể ngồi vào hiện tại vị trí này? Tại sao muốn giám thị các ngươi? Ta muốn tìm cái gì? Ta có thể được cái gì? Ngươi nói, ngươi có muốn biết hay không? Có muốn hay không? Đến cầu ta cho ngươi biết. Ta cầu ngươi mẹ. Cao Kiện nói chuyện thời gian cũng đã vọt lên. Thiểm quang trên mũi kiếm ánh chớp lấp lóe. Kỹ năng xúc thế chờ. Cao Kiện đương nhiên cũng muốn biết Hoàng Khải Dương, Vu Dĩnh bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Cao Kiện hiện tại thật không khống chế được chính mình. Đã nghĩ một chiêu kiếm đâm chết Giang Hổ. Bạch Phù so với Cao Kiện muộn một bước khởi động. Độ nhưng càng nhanh hơn. Cao Kiện khoảng cách Giang Hổ còn có mấy mét thời điểm. Bạch Phù đã một trường ấn hướng về Giang Hổ ngực. Hai người lòng bàn tay đụng vào nhau. Tuôn ra mãnh liệt uy thế. Giang Hổ khuôn mặt dữ tợn, vẫn như cũ mang theo biến thái nụ cười. Hắn không phải người thắng. Ở một lần cuối cùng mà nước thiên cung kết thúc một khắc đó, hắn cũng đã thất bại. Hắn hận, tại sao trăm phương ngàn kế lâu như vậy, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn hận, vì lẽ đó hắn giết Diệp Lý cho hả giận. Hắn không cam lòng, hắn muốn phát tiết. Có thể Cao Kiện nhưng không cho hắn cơ hội phát tiết. Thậm chí không muốn nhiều lời một chữ. Này, liền để Giang Hổ, càng hận, càng ngột ngạt. Nhưng cũng may, hắn còn có sức mạnh. Ầm một tiếng, Bạch Phù lấy vừa chút cơ thực lực đánh ra tiếp cận 250p linh áp phát ra. Kết quả nhưng chỉ cùng Giang Hổ đánh cái không phân cao thấp. Cao Kiện thế mới biết, Giang Hổ rất mạnh. Đương nhiên, này không trọng yếu, vén lôi, ánh chớp lóe lên, một cái thô to hồ quang điện bò lên trên Giang Hổ thân thể. Giang Hổ một tay vỗ một cái đem hồ quang điện đập tan. Nhưng lôi đình sức mạnh lại làm cho Giang Hổ thân thể tê dần. Cao Kiện đã cùng ở quỷ vực thời nội tình không giống. Liên tiếp hoàn thành hai cái khí hải vòng xoáy tu luyện. Hiện tại dùng vén lôi, Cao Kiện đồng dạng có thể đánh ra tiếp cận 250p thương tổn. Nhưng hắn đây chỉ là một chiêu kiếm, Bạch Phù nhưng có thể liên miên không dứt duy trì mỗi một chiêu đều có 250p linh áp phát ra. Giang Hổ âm thầm hoảng sợ, Cao Kiện thực lực hắn là biết đến. Thời gian ngắn như vậy, làm sao dĩ nhiên có thể đánh ra có thể uy hiếp đến sự công kích của chính mình đây? Hơn nữa, nữ nhân này dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,